Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 930. Cái này ai có thể chịu nổi a? Mắt thấy cự thú che trời, khí thế kinh khủng xông thẳng lên trời. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phong Vô Nhai đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hô hấp đều rối loạn lên. Hiển nhiên rất là kiêng kỵ trước mắt cái này hung thú. Lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Những người kia từ đâu tới? Dáng dấp hung thần ác sát. Đây là muốn làm gì? Dương Chân, Phong Vô Nhai bọn người hai mắt tỏa sáng, quay đầu hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Không phải Dương Chân là ai? Dương Chân uể oải tựa ở một cái trên tảng đá lớn. Trên thân tất cả đều là tro bụi, quần áo đều là rách rưới, giống như trải qua một trận đại chiến một dạng suy yếu vô lực. Trời mới biết Dương Chân đã trải qua cái gì. Tóc rối bời, một mặt lười biếng, giống như đề không nổi nửa điểm khí lực. Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt tràn đầy phấn khởi đi vào Dương Chân bên người, nhìn chằm chằm theo sát phía sau Đại Tuyền Thánh Chủ bọn người một chút, tò mò hỏi: "Thế nào, có hay không lĩnh ngộ cái kia thượng cổ trận pháp?" Dương Chân khoát tay áo, nói ra một lời khó nói hết: "Sau này hãy nói, đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Những người kia lại là thứ quỷ gì?" Ngũ Luân Thiên Tôn vỗ vỗ Dương Chân bả vai, nói ra: "Không có lĩnh ngộ cũng không quan hệ. Cái kia thượng cổ trận pháp vốn cũng không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ. Cùng lắm thì chúng ta trực tiếp đem Đại Tuyền Thánh Địa thượng cổ trận pháp chuyển về đi. Sắp đặt tại Thượng Nguyên Tông tốt." Một bên theo Dương Chân mà đến Đại Tuyền Thánh Chủ đám người, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, cùng nhau hướng về Ngũ Luân Thiên Tôn chừng đi. Chừng cũng trắng chừng, lúc này ai cũng không hy vọng đánh nhau. Cùng lúc đó, Đại Tuyền Thánh Chủ cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Dương Chân lúc đi ra, Đại Tuyền Thánh Chủ mới nhớ tới còn có một người như thế tồn tại. Lúc này giật nảy mình, liên tục hỏi thăm phía dưới. Dương Chân chính là không nói có hay không lĩnh ngộ thành công. Gấp Đại Tuyền Thánh Chủ trên đường đi đều không yên lòng. Bây giờ nghe được Dương Chân lời nói, Dương Chân rất hiển nhiên cũng không có lĩnh ngộ thành công. Điều này có thể không cho Đại Tuyền Thánh Chủ thở dài một hơi. Nhìn thấy Dương Chân buồn ngủ dáng vẻ, Đại Tuyền Thánh Chủ trên mặt liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Rất hiển nhiên, Dương Chân lần này lĩnh ngộ bên trong lãng phí không ít tinh lực. Nói không chừng sẽ còn lưu lại cái gì tâm ma. Ai ôi, nếu là như vậy, đơn giản chính là hoàn mỹ a. Dương Chân không biết Đại Tuyền Thánh Chủ ý nghĩ trong lòng. Hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía bên cạnh Phong Vô Nhai, mở miệng hỏi: "Ngươi có thể giết chết nó không?" Phong Vô Nhai cũng hít sâu một hơi, chững chạc đàng hoàng trả lời nói ra: "Ta có thể làm cho nó giết chết." Dương Chân ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phong Vô Nhai như thế thành thật. Ngũ Luân Thiên Tôn cười ha ha, cười cười liền không cười được, thì thào nói ra: "Gia hỏa này ít nhất là thiên tượng kỳ." Dương Chân giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn một chút che khuất bầu trời kinh khủng hung thú. Lớn lên giống cực kỳ trong truyền thuyết Ca Tư Lạp. Cái kia kinh khủng ánh mắt, nhìn một cái, Dương Chân liền biết, hắn cũng làm bất tử gia hỏa này. Đây chính là hung thú chỗ kinh khủng. Thấp cảnh giới hung thú còn có thể tùy tiện giết chết người cùng đẳng cấp loại tu sĩ. Chớ đừng nói chi là thiên tượng kỳ rồi. Trước mắt cái này kinh khủng đại gia hỏa, một người cùng mười mấy hai mươi mấy cái thiên tượng kỳ cường giả chiến đấu, có thể dễ dàng giết chết hơn phân nửa. Giống, kinh thiên động địa gào thét lần nữa truyền đến, Dương Chân lỗ tai đều sắp bị chấn điếc. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Cái này hung thú, không, nên tính là một loại yêu thú. Hiển nhiên là có được linh trí tồn tại, ngay tại ngửa thiên nộ giống, hai mắt đỏ như máu phía dưới, một cỗ bạo ngược khí tức truyền đến, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lại muốn làm gì? Một đạo thiên lôi bổ ra một ngọn núi, chui ra như thế một cái đại gia hỏa, ngửa thiên nộ giống ở giữa, tựa hồ muốn thiên địa đều giống xuyên một dạng. Bây giờ không người nào dám tới gần nửa bước, dạng này bạo ngược tồn tại, ai tới gần người nào chết. Ở đây không có bất cứ người nào có thể tại gia hỏa này phạm vi công kích bên trong sống sót. Giữa không trung cuồng bạo lôi đình biển mây đang lấy một loại bay tốc độ nhanh ngưng tụ. Từng đạo giữ tận lôi đình phảng phất giống như khai thiên tích địa thánh quang, đem thiên địa vẽ thành vô số phiến, ầm ầm nguyên tai không dứt ở giữa, để cho người ta kinh hãi. Nó muốn độ kiếp, Phong Vô Nhai trầm giọng nói ra. Mắt thấy giữa không trung thiên phạt thành hình, từng đạo hủy thiên diệt địa thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người đều thất kinh. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, ai ôi một tiếng tới hào hứng, khá lắm, lại là thiên nộ. Một bên thích nhất loại này náo nhiệt tiện mèo bò tới Dương Chân trên bờ vai. Lần đầu tiên không có châm chọc khiêu khích, mà là thầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo thiên nộ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, Sắt Long, không nghĩ tới bây giờ lại còn có một con Sắt Long tồn tại. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, đây là rồng, nói đùa cái gì? Đủ loại rồng Dương Chân coi như chưa thấy qua, cũng là nghe qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua một loại bộ dáng cực kỳ giống ca tư lạp rồng. Tiện mèo lườm Dương Chân một chút, nói ra, Sắt Long thiên địa sinh, lại thiên địa không dung. Đây là giữa thiên địa một cái duy nhất từ nhỏ đã một mực sống ở thiên địa gạt bỏ bên trong tồn tại. Cũng là duy nhất một loại có thể cùng thiên địa chống lại gia hỏa. Mười phần kinh khủng, nghe được tiện mèo lời nói, mọi người tại đây cùng nhau giật mình. Tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía Sắt Long. Dương Chân sững sờ nhìn trước mắt Sắt Long, trong lòng rời sông lấp biển. Không biết vì cái gì, nhớ tới Sắt Long vừa rồi ánh mắt, Dương Chân liền có một loại huyết mạch căng phồng cảm giác. Loại kia khinh thường cùng ngả ngớn, giống như liền toàn bộ thiên địa đều không có nhìn ở trong mắt một dạng. Từ nhỏ đã một mực sinh tồn ở thiên địa gạt bỏ bên trong. Có thể nghĩ, lớn như vậy Sắt Long, đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần thiên phạt, càng là kinh lịch thiên phạt. Dương Chân liền càng là có thể cảm giác được thiên địa kinh khủng. Loại kia hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố, là đến từ thần hồn bên trên dùng mình. Thượng thiên muốn để sinh linh chết, cái nào sinh linh có thể đào thoát? Sắt Long có thể, cũng chỉ có Sắt Long có thể. Mẹ nó, nghĩ tới đây, Dương Chân chợt nhớ tới, còn có một tên cũng giống như Sắt Long. Là cái đen đủi, cho tới bây giờ đến thế giới này sau đó, liền bị thiên địa bất dung, không những độ kiếp chính là thiên phạt không nói, toàn bộ thiên địa, thế mà còn không có gia hỏa này nói, cuối cùng ngạnh sinh sinh làm cho gia hỏa này chính mình sáng tạo ra đạo của chính mình. Trên đường đi gập ghềnh, mới trưởng thành đến bây giờ, cái này đen đủi gia hỏa không phải người khác, chính là Dương Chân chính mình. Dương Chân chính mình cũng không biết, hắn có thể hay không giống trước mắt Sắt Long này một dạng. Có thể chịu được nhiều như vậy thiên địa gạt bỏ, dù sao lần trước kinh lịch thiên nộ thời điểm, Dương Chân liền thật sâu cảm thấy đối với thiên địa lực lượng cảm giác bất lực. Lần tiếp theo thiên phạt, cũng chính là Dương Chân đột phá Chu Thiên Kỳ, tiến vào thiên tượng kỳ thời điểm. Nếu như Dương Chân có thể khiêng qua được, liền trời cao biển rộng, chống đỡ không nổi đi. Được rồi, bây giờ muốn nhiều như vậy làm sao? Dương Chân một mặt cảm thấy hứng thú ngồi ở trên núi đá. Đối với một mặt khẩn trương Phong Vô Nhai đám người nói. không cần khẩn trương như vậy, chỉ là một cái thiên nộ mà thôi. Gia hỏa này không biết đã trải qua bao nhiêu, nói không chừng căn bản cũng không có để vào mắt. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây đều là sững sờ, tất cả đều trầm tĩnh lại, lẳng lặng người xem cực xa chỗ trên ngọn núi lớn Sắt Long Độ Kiếp. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai, có thể cảm nhận được Dương Chân tâm cảnh, nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, đó cũng không phải phổ thông thiên nộ, cùng ngươi lần trước cái kia có sự bất đồng rất lớn. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn xem tiện mèo hỏi, đồng dạng là thiên nộ, có cái gì bất đồng? Tiện mèo ngẩng đầu ra hiệu Dương Chân nhìn lại, giải thích nói ra, thấy không, đây là ba cái thiên nộ. Cái gì? Dương Chân đứng dậy, nhìn xem trên bầu trời mây đen gào thét, cái kia cuồn cuộn như sóng chiều tầng mây đen bên trong lộ ra huyết hồng. Còn có từng tia màu vàng khí lãng ở trong đó, ngàn vạn lôi đình tuôn ra mà qua thời điểm, chiếu sáng thiên địa, nếu như không phải tiện mèo nhắc nhở, Dương Chân căn bản cũng không có phát hiện, mảnh này che khuất bầu trời kinh khủng tầng mây, lại là ba cái thiên nộ hợp thành một mảnh, khoảng cách thật sự là quá xa. Dương Chân vô ý thức đem giữa không trung tầng mây cùng Sắt Long thân thể khổng lồ liên hệ tới. Tựa như hắn kinh lịch thiên nộ thời điểm không khác nhau chút nào. Thế nhưng là liền liền Dương Chân đều không để ý đến. Tại Sắt Long thân thể khổng lồ trên không ngưng tụ, là Dương Chân khi đó quy mô gấp 5 lần còn nhiều hơn một chút. Khủng bố như thế thiên nộ, đừng nói là độ kiếp rồi. Chỉ sợ sẽ là một vòng tề oanh vạn lôi cuồng bạo. Dương Chân liền bị oanh thành cho bụi rồi. Dương Chân hít vào một hơi, nhìn xem giữa không trung oanh một tiếng nổ tung, đinh tai nhức óc phía dưới, mở miệng nói ra, bắt đầu rồi. Tất cả mọi người là tâm thần run lên, ai cũng chưa từng thấy qua thiên tượng kỳ kinh khủng yêu thú độ kiếp. Lần này đối ở đây tất cả mọi người mà nói, đều là một trận to lớn tạo hóa, nhất là đối Dương Chân mà nói, đã trải qua lần này Sắt Long độ kiếp, cơ hồ sẽ đề cao hắn lần sau độ kiếp xác suất thành công 2 thành. Không nên xem thường cái này 2 thành, rất có thể trực tiếp cứu được Dương Chân tính mệnh, cho nên Dương Chân nhìn đây so với ai khác đều nghiêm túc. Dù là một tia hồ quang điện rơi xuống, Dương Chân cũng không có xem nhẹ. Tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm toàn bộ hành trình, giống Sắt Long gào thét một tiếng, một cặp móng bên trên đột nhiên bốc cháy lên băng ngọn lửa màu xanh lam. Trong lúc huy động, mang theo liên tiếp băng màn, đón nhận cuồng sông mà đến hơn ngàn lôi đình, ầm ầm, kinh khủng đến chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng hướng về 4 phương 8 hướng tuôn ra mà đến. Dương Chân đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Nơi này khoảng cách Sắt Long độ kiếp địa phương chừng 3 vạn trượng khoảng cách. Loại này kinh khủng cương phong đập vào mặt phía dưới, Dương Chân đều cảm thấy kịch liệt trùng kích, ẩn chứa trong đó bạo ngược khí tức, kém chút nhường Dương Chân tâm thần đi theo chịu ảnh hưởng. Sau một lát, Dương Chân một mặt kinh ngạc quay đầu hướng về trong đám người nhìn lại. Dương Chân cùng Lý Như Tuyết 2 người bên cạnh, Nhạc Doanh Doanh 2 mắt phiếm hồng, nhìn chòng chọc vào giữa không trung cuồng bạo lôi vân, cùng ngửa thiên nộ giống đối với thiên địa không ngừng khiêu khích Sắt Long. Sắc mặt tái nhợt phía dưới, hô hấp trở nên cực kỳ gấp gáp, giống như khó mà hô hấp dáng vẻ. Chú ý tới Dương Chân tầm mắt sau đó, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi 2 người thần sắc sững sờ, liếc nhau, tại Dương Chân ra hiệu dưới, không để lại dấu vết đi tới Nhạc Doanh Doanh bên người. Một trái một phải, đem vây lại, đám người đối Nhạc Doanh Doanh dù sao chưa quen thuộc, trong miệng nàng mà nói có phải thật vậy hay không, Dương Chân cũng không thể nào biết được. Căn bản cũng không có tới kịp hỏi thăm Vạn Tuyền, Trên thực tế Dương Chân liền Nhạc Doanh Doanh vậy mà thật sẽ tới tìm hắn đều bất ngờ. Nhạc Doanh Doanh loại này cổ quái biểu hiện, không thể không phòng. Một bên Đại Tuyền Thánh Chủ đám người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, thiên địa lần nữa đại biến. Giống, từng tiếng kinh thiên động địa giống to truyền đến. Mấy ngàn thiên địa hung thú, lóe ra vô tận lôi đình. Từ thương khung mà xuống, hướng về Sất Long vọt tới. Dương Chân nhìn đây chửi ầm lên, móa nó, cũng quá không biết xấu hổ đi, nhiều thiên địa hung thú như vậy, ai có thể chịu nổi a? Ngũ Luân Thiên Tôn gắt gao bưng bít lấy Dương Chân miệng. Một mặt kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lại, gặp giữa không trung đồng thời không có cái gì dị tưởng. Mới thở dài một hơi, nói ra, tiểu tử, ngươi quỷ kêu cái gì? Là Sất Long độ kiếp, cũng không phải chính ngươi đang độ kiếp. Vậy thì thế nào? Dương Chân trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, dị biến tăng vọt, Sất Long chỗ tồn tại cự sơn chung quanh, đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu vàng khí lãng, vô số thiên địa đường vân phóng lên tận trời, trong chớp mắt tạo thành một đạo kinh khủng màn trời, đem Sất Long bao phủ lại. Che khuất bầu trời màn ánh sáng phía trên, từng cây kinh khủng to lớn dây xích tản ra trận trận kim quang, lộ ra để cho người ta dùng mình khí tức khủng bố. Sất Long mỗi lần đụng vào phía dưới, đều phát ra trận trận xì xì thanh âm, khốn long tỏa thiên khuyết, tiện mèo bỗng nhiên từ Dương Chân trên bờ vai đứng lên, chửi ầm lên. Tên hỗn đản nào vậy mà làm như vậy như âm hiểm đồ vật đến. Cái nào, khốn nạn, Dương Chân ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Quay đầu hỏi, cố ý, tiện mèo trầm giọng nói ra. Có người muốn giết chết Sất Long. Thảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.